Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm, chương 1125, vô tận thời đại, chí cao sáng tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cường thế thiên địa huyền hoàng phá giới kiếm chỉ đánh xuyên lực lượng hắc ám cấm chủ muốn ngăn cản, nhưng hắn phát lên tầng tầng lực lượng hắc ám tất cả đều bị đánh xuyên, cuối cùng nhục thân nó bị xuyên thủng ra một cái động lớ nhậu phương không bạch lĩnh vực xé mở một đầu dài không biết cuối vết nứt màu đen, chỉ là độ rộng cũng đủ để có thể chứa đựng hỗn độn, mấy ngàn đại năng thấy tâm thần rung động, cái này so lúc trước thích thiên vô lượng đại diệt tôn cự thủ còn muốn rung động. Thần uy thiên thánh rốt cục mạnh cỡ nào? Chiến đấu còn chưa kết thúc, hắc ám cấm chủ không có như vậy bị đánh tan, hắn giận dữ hét. Thần uy thiên thánh, ngươi lại có lực lượng như vậy. Nhưng muốn giết ta, đó là không có khả năng. Sáng tạo đạo già bất tử bất diệt, Hàn Tuyệt khẽ nói, giết không được vậy liền vĩnh viễn chân áp ngươi. Thoại âm rơi xuống, hắc ám cấm chủ phía trên xuất hiện bao la vô biên trung nguyên thiên tỷ, chừng hỗn độn vạn lần to lớn, mang theo diệt thế thần uy giáng lâm. Hắc ám cấm chủ muốn tránh né, nhưng quanh thân xuất hiện quỷ dị lôi đình, giống như lao mục cuốn lấy hắn, không cách nào đào thoát. Tại mấy ngàn đại năng phấn chấn thần sắc cùng chúng sinh trong chờ mong, Trung Nguyên Thiên Tỷ nghiền ép mà xuống, đem hắc ám cấm chủ ép là bụi bặm, hồn của hắn ở trong Trung Nguyên Thiên Tỷ liều mạng dãy rủa. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng, ngươi vì sao có lực lượng như vậy? Đã ngươi mạnh như vậy, vì sao không tranh, vì sao điệu thấp như vậy? Hắc ám cấm chủ khàn cả giọng gào thét, giờ phút này lộ ra cùng đồ mặt lộ. Hàn Tuyệt thanh âm đi theo vang lên, tu hành chi đạo vốn cũng không phải là tranh cường háo thắng, ta tranh chỉ là chính mình, không phải ngoại vật. Lời nói này cho ở đây đại năng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Tại chúng sinh nhìn soi mói, hắc ám cấm chủ bị Trung Nguyên Thiên Tỷ phong ấn, Hàn Tuyệt cách không vừa thu lại Trung Nguyên Thiên Tỷ biến mất, bốn khối ngọc bội xuất hiện trong tay hắn. Hắn tùy ý ném một cái, bốn khối ngọc bội hóa thành bốn tôn sáng tạo đạo giả. Hỗn độn vô thức thích thiên vô lượng đại diệt tôn, vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh, âm dương vô cấu tịch diệt thần. Quảng cáo, bọn hắn lúc trước bị phong ấn, nhưng không có mất đi ý chí, một mực tại quan chiến, từ hắc ám cấm chủ góc độ nhìn lại, hỗn độn là nhỏ yếu như vậy, nhưng không nghĩ tới theo Hàn Tuyệt hoành không xuất thế, hết thảy đều thay đổi. Dù cho là bốn vị sáng tạo đạo giả cũng lâm vào trong rung động, phục sinh sau vẫn không có lấy lại tinh thần mà tới. Hàn Tuyệt quan sát phá toái hỗn độn, nói, hỗn độn đã phá trật tự cũ nên đi qua, đã như vậy, vô tận thời đại có thể mở ra. Tay phải hắn vung lên, hỗn độn không gian phá toái, từng mảnh thiên địa vẩy xuống ở trong không bạch lĩnh vực, trong chốc lát tựa hồ có một nguồn lực lượng từ hỗn độn làm trung tâm quét ngang không bạch lĩnh vực lan tràn đến vô cùng vô tận. Các đại năng rõ ràng cảm giác được không bạch lĩnh vực thay đổi, không còn giống như trước như vậy nặng nề, bọn hắn liền như là đợi ở trong hỗn độn đồng dạng nhẹ nhõm, vô tận linh khí tràn ngập tại không bạch lĩnh vực. Vô tận thời đại đến, kết thúc, các đại năng hai mặt nhìn nhau, có loại không thể tin được cảm giác. Những cái kia giải tại các phương thiên địa chúng sinh đều là bắt đầu gieo hò chư thiên cùng vui mừng. Đa tạ thần uy thiên thánh tương trợ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh dẫn đầu hướng Hàn Tuyệt hành lễ, mặt khác ba vị sáng tạo đạo già đi theo hành lễ. Mấy ngàn đại năng càng là quỳ lạy Hàn Tuyệt cuồng nhiệt nhìn về phía hắn. Nếu không có Hàn Tuyệt xuất thủ, đại đạo lượng kiếp sẽ lấy hỗn độn hủy diệt làm kết thúc, nghênh đón bọn hắn đều là tử vong. Hàn Tuyệt mở miệng nói, người mất đã mất, thời đại mới cần trật tự siêu thoát, từ giờ trở đi, người đến chấp trưởng vô tận thời đại mở màn, mặt khác ba vị sáng tạo đạo giả phụ tá chi, phân phong lần này đại đạo lượng kiếp tạo hóa, về phần. Hồng Mông tuyệt vọng, giết chóc quá nhiều, cùng hắc ám cấm chủ cùng nhau phong ấn tại trật tự bên ngoài, vĩnh viễn không siêu thoát ngày. Thoại âm rơi xuống, Hồng Mông tuyệt vọng phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, tại chúng sinh nhìn soi mói, nó trực tiếp hóa thành cho bụi. Hàn Hoang nhíu mày, quay đầu đi, không đành lòng. Hàn Linh chú ý tới mình nhị ca thần thái, trong lòng có suy đoán, trong ánh mắt toát ra vẻ tiếc hận. Đến tận đây, đại đạo lượng kiếp kết thúc, Hàn Tuyệt nói xong lời nói này, lóng lánh thần quang thân thể dần dần giảm đi cho đến biến mất. Hỗn độn vô thức thích thiên vô lượng đại diệt tôn, âm dương vô cấu tịch diệt thần đều là hâm mộ nhìn về phía vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh trong lòng tràn ngập may mắn, hắn đối với Hàn Tuyệt cũng tràn ngập cảm kích, hắn áp đúng, Hàn Tuyệt chính là như vậy trọng tình trọng nghĩa. Vô tướng vô hình siêu thoát đại thần minh bắt đầu thụ pháp ngưng tụ đại đạo lượng kiếp tạo hóa, chuẩn bị phân phong ban thưởng. Cái gọi là tạo hóa kỳ thật chính là hỗn độn lực lượng bản thân, hỗn độn đã không tồn tại, lực lượng sẽ được bọn hắn phân. Đạo tràng thứ ba, Hàn Tuyệt trở về, đạt được chúng nữ chen chúc. Phu quân, ngươi thật sự là quá lợi hại. cái kia hắc ám cấm chủ so ngươi kém xa a, sáng tạo đạo giả cũng có cảnh giới phân chia sao? Ngươi có thể phục sinh những cái kia chết đi sinh linh sao? Ta liền biết ngươi có thể nhẹ nhõm chu sát hắc ám cấm chủ, có thể tuyệt đối không nên để hắn phục sinh, về sau có biện pháp vẫn là phải đem hắn triệt để chu diệt vĩnh trừ hậu hoạn. Chúng nữ cảm xúc đều rất kích động, cho dù đã trước đó biết được Hàn Tuyệt vô địch hình Hồng Tuyền cũng rất hưng phấn. Kiến thức đến hắc ám cấm chủ cường đại về sau, mới có thể chân chính cảm nhận được Hàn Tuyệt cường đại. Hàn Tuyệt nhìn như lợi dụng hỗn độn chúng sinh tướng trợ, nhưng hắn xuất thủ lực lượng rõ ràng so chúng sinh chi lực cường đại không chỉ gấp bao nhiêu lần, căn bản không có khả năng đánh đồng. Hàn Tuyệt cười nói, tốt, đại kiếp kết thúc tiếp xuống vô tận thời đại chính là hoàn toàn mới thời đại, hết thảy đều là không biết, các ngươi nếu là cao hứng như vậy cũng có thể ra ngoài đi dạo. Nói đi, hắn đi vào trong đạo quán, chúng nữ ăn nhịp với nhau, tại hình Hồng Tuyền dẫn đầu xuống cùng nhau rời đi đạo tràng, tiến đến thăm hỏi Hàn Hoang bọn người. Quảng cáo, thiện ác thập thần tinh cũng bị Hàn Tuyệt phân thân cho phép ra ngoài, để bọn hắn gieo hò. Trong đạo quán, Hàn Tuyệt ngồi tại trên tòa sen, lật ra lòng bàn tay phải, hiện ra hai sợi khí thức tối đen, một tím. Màu đen là đệ cửu hỗn độn tàn hồn, màu tím chính là hồng mông tuyệt vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với đệ cửu hỗn độn, Hàn Tuyệt kỳ thật không có hận, cường giả như vậy cứ như vậy chết rồi, thật sự là đáng tiếc, cho nên hắn lựa chọn đem đệ cửu hỗn độn ném vào Trung Nguyên Thiên Lao. Lấy đệ cửu hỗn độn tu vi, muốn triệt để nô dịch đoán chừng muốn chờ hơn 1 tỷ năm. Về phần hồng mông tuyệt vọng, vì hắn có thể tốt hơn sống sót, Hàn Tuyệt quyết định để hắn chuyển thế thuận tiện ở trong luân hồi khai linh trí. Hàn Tuyệt nhẹ nhàng thổi, trong lòng bàn tay tử khí liền bị thổi tan. Hắn nhìn về phía không bạch lĩnh vực, mặc dù không bạch lĩnh vực thiên địa trước mắt chỉ có hỗn độn còn sót lại thiên địa, nhưng hắn đã thấy một cái rộng rãi thời đại lịch sử dòng lũ ngay tại vọt tới, thế không thể đỡ. Hỗn độn chi đại đạo lượng kiếp kết thúc, vạn ác chi chủ hắc ám cấm chủ cùng dưới chướng tà ma hồng mông tuyệt vọng phá toái hỗn độn, sau đó bị công đức vô lượng thần uy thiên thánh phong ấn, sau đó, vô tận thời đại đến. Đoạn quá khứ này bị vĩnh viễn khắc ở trong dòng sông lịch sử, chúng sinh đời đời truyền lại. Sáng tạo đạo giả trở thành tu hành chi đạo, tất cả người tu hành truy đuổi cao nhất mục tiêu. Thần uy thiên thánh thì trở thành sáng tạo giả đứng đầu, chư thần tín ngưỡng chí cao tồn tại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh, hùng ca đại Việt, cách chương.